Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292. Chương 292. Hợp thể. Một tiếng vang thật lớn. Cái này cự vong hai chân còn không có đạp xuống phía dưới. Bạch Sách một cước này trước hết dẫm xuống phía dưới. Cái này cự vong thân ảnh cũng như một đạo vẫn thạch một dạng. Cực nhanh đập về phía mặt đất. Theo về sau, mặt đất này tựa như một mặt lẳng lặng hồ nước, bị đột nhiên đầu nhập một tảng đá lớn. Từng đạo rung động trong nháy mắt mọc lên. Những rung động này sở đến chi chỗ, đem những phòng ốc kia, đường phố, kiến trúc, toàn bộ đều chấn động thành bụi phấn. Cũng may chính là hai chi long cấp chiến đội người, trong nháy mắt trở lại thần, lập tức toàn thân mọc lên kim quang. Nhưng sau tám người hợp lực đem mảnh địa phương này bao phủ thành một cái siêu cấp lớn quang cháo. Những thứ này lớn vô cùng rung động ở đụng vào những thứ này to lớn quang cháo về sau. Cái này mới khó khăn lắm dừng xuống. Chỉ bất quá, ở ngừng mảnh này to lớn rung động phía sau tám người. Khuôn mặt sắc đều là vô cùng không được. Theo về sau, tám người đồng thời hơi đỏ mặt, một ngụm máu tươi từ nơi này tám người trong miệng, hoa một tiếng, phun ra ngoài, Bạch Sách từ trên trời cao chậm rãi rơi xuống phi long đầu lên. Bạch Sách sớm không phải cái kia vừa tới Vũ Linh Đại Lục tiểu tử. Ý thức chiến đấu loại vật này, Bạch Sách ít nhiều có chút, dù sao thì vừa rồi cái kia một cái, Bạch Sách cảm giác mình có thể tiếp được. Thế nhưng Liệt Vương Thành sợ rằng không tiếp nổi, đương nhiên sẽ không làm cho cự vong một cước kia đạp xuống. Phía dưới cự đại ù ù dâng lên trong bụi mù, có một cái người, chính là phía trước Yến Nhĩ. Này thì Yến Nhĩ bả vai trên khiêng một cái, bên tay trái mang theo một cái người, chính nhất khuôn mặt hoảng sợ nhìn phía dưới khói bụi. Bạch Sách nhìn cái này người xuất hiện về sau, không ở số nhiều nói, cái này ma ma tức tức không sai biệt lắm được có một canh giờ, nên xử lý xong lục tông cửu phủ nhân trở về, bằng không nơi đây rung động ầm ầm thanh âm, chọc Liệt Vương Thành tất cả mọi người không có biện pháp ngủ. Một giây kế tiếp, Bạch Sách liền chuẩn bị hướng phía dưới cái kia Yến Nhĩ lao đi. Bất quá, Bạch Sách ở trước khi đi, sau lưng đột nhiên một người nói, đừng quá ngoan. Bạch Sách nhìn lại, liền thấy Cơ Song vẻ mặt hư nhược nhìn Bạch Sách, trên mặt khiếp sợ vẫn là không có tán đi. Bạch Sách ngẩn ra, theo sau cũng là cười nói, biết, đánh ngất xỉu hắn là được. Cơ Song co giật miệng đến góc nói, điểm nhẹ đánh, đánh ra sự tình, lục tông cửu phủ tổng bộ tuyệt đối không thể xong. Bạch Sách gật đầu, một giây kế tiếp, liền hướng lấy phía dưới Yến Nhĩ phóng đi. Yến Nhĩ sớm đã phát hiện xuống đến Bạch Sách, hiện tại Yến Nhĩ đã không có gì lộ ra vẻ gì khác. Ngẩng đầu cắn răng lẳng lặng nhìn chòng chọc một hồi, cái này cách mình càng ngày càng gần Bạch Sách sau. Một giây kế tiếp, Yến Nhĩ đem trên người mình hai người nhẹ nhàng ném một cái, vứt xuống chỗ xa kia phế tích trên về sau, Yến Nhĩ thân thể lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chui vào cái kia mảnh nhỏ còn không có tiêu tán trong bụi mù. Nhìn một màn này, Bạch Sách cũng là cau mày một cái. Người này còn muốn làm cái gì? Bạch Sách vừa mới rơi xuống địa, lại đột nhiên cảm nhận được đại địa đột nhiên một đạo chấn động kịch liệt. Bạch Sách cau mày nhìn mình chân hạ phế tích ở trên những thứ kia hòn đá nhỏ, liền cùng thủy đốt lên giống nhau, đang điên cuồng nhúc nhích. Ngay sau đó, lại là một đạo ngang một tiếng tiếng huýt gió. Theo này cổ tiếng huýt gió xuất hiện, một cổ khí lãng khổng lồ trong nháy mắt cuốn tới, đem những thứ kia khói bụi gì gì đó toàn bộ hướng bốn phía phóng đi. Bạch Sách tại này cổ xem không được rõ ràng bất kỳ vật gì trong bụi mù. Hai tay gác ở trước mặt, meo meo suy nghĩ, tâm lý không khỏi trong lòng đã có cách. Đây cũng là giở trò quỷ gì. Chỉ bất quá, Đã ở này lúc, Hồng Sùng thanh âm ở Bạch Sách bên tai thần tốc vang lên nói. Người Ngân Siêu đây, hắc, không biết a. Bạch Sách ngẩn ra, không biết cái này Hồng Sùng làm sao đột nhiên muốn nói chuyện này. Hồng Sùng sững sờ một cái sau cũng là cắn răng cuống cuồng nói. Ngươi người này, chính mình thánh thú cũng không biết đi đâu trong sao. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đưa cho Bạch Mộng Giao. Hôm nay không phát hiện cùng đi a. Bạch Sách ngẩn ra lập tức nói. Ngân Siêu cũng đưa người. Ngươi điên, mà theo Hồng Sùng nói xong. Bạch Sách còn không được chờ đáp lời. Bạch Sách đột nhiên cứ nhìn cái này to lớn khí lưu chung xuất hiện gương mặt. Bạch Sách chứng kiến gương mặt này sững sờ xuống, còn không có phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên, một quyền trực tiếp đập tới. Bạch Sách thân thể trực tiếp bị đánh bay. Bạch Sách thân thể đã vào một vệt ánh sáng một dạng. Hướng cao khoảng không trên bay ngược. Bạch Sách thân thể ở tiếp xúc được cái kia phía trước to lớn quang cháo trên về sau. Trực tiếp đem cái này quang cháo đánh nát. Cái kia hai chi long cấp chiến đội 8 người, ở nơi này một kích về sau, toàn bộ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân quang mang ảm đạm, Bạch Sách thân thể, đã không biết phi đi nơi nào. Theo cái này to lớn quang cháo tiêu tán về sau, cổ khí lãng này quyển tích lấy khói bụi, trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ Liệt Vương Thành, thổi phía trên trăm đầu cự long ngửa người lên. Cự long ở trên người, đều là nắm lấy bên cạnh có thể cầm lấy gì đó. Sợ bị này cổ trận gió thổi đi, mà phía dưới một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đang nhìn tinh tường đạo nhân ảnh này về sau, cơ song xuất trước lấy lại tinh thần, vẻ mặt không tin lẩm bẩm nói. Không thể, cái này không thể, thánh thú làm sao sẽ tán thành ngươi, cùng loại người như ngươi hợp thể. Theo cơ song lời nói, chu vi vũ linh đại lục người đều là sững sờ. Hợp thể, đó là cái gì? Người phía dưới ảnh là Yến Nhĩ. Chỉ bất quá, Yến Nhĩ cùng vừa rồi lại không giống với. Phía trước bị Bạch Sách một cái tát bỏ rơi cắt cánh tay. Hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại. Vậy liền coi là, chủ yếu là, Yến Nhĩ thân thể theo phía trước hơi gầy yếu. Biến thành một cái tráng hán, trừ cái đó ra, Yến Nhĩ mũi dài ra, lỗ tai biến lớn, mũi trong lúc đó còn ra răng nanh, chỉ có mặt mày trong lúc đó vẫn là cái kia Yến Nhĩ bộ dạng. Yến Nhĩ này thì ngẩng đầu lên hơi hơi nhìn phía trên cơ song, còn không có chờ nói, cơ song đột nhiên ngẩn ra lại là cắn răng nói, ngươi người này thật đúng là có thể làm được. Liền vì chuyện ngày hôm nay tình, chính mình cam nguyện thành phó thể. Yến Nhĩ hơi hơi mở miệng, hướng về phía cơ song nói. Ước ao ơi ư, thánh thú lực lượng, nhưng Yến Nhĩ lời còn chưa nói hết. Đột nhiên một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào khoảng cách cái này Yến Nhĩ cách đó không xa mặt đất. Cái này người chính là Bạch Sách, Bạch Sách cùng phía trước không khác. Không có gì khác biệt. Bất quá, Bạch Sách trong lòng bây giờ nhưng thật ra cùng vừa rồi có chút không giống. Tâm lý có chút kinh ngạc. Cái này vừa rồi một quyền kia. Thật mạnh, Bạch Sách cũng không biết vừa rồi một quyền kia là đem mình lộng đi nơi nào. Đây là Bạch Sách lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Nhìn cái kia lần nữa trở về Bạch Sách, Yến Nhĩ không có phía trước kinh ngạc dáng vẻ. Mà là biến được bắt đầu hưng phấn nói, ngươi vừa rồi rất mạnh, bất quá là chiếm tốc độ ưu thế thôi. Hiện tại thế nào, ở tới thử một lần, ta đã thật lâu không có gặp phải ngươi đối thủ như vậy. Bạch Sách thiêu thiêu mi mau, cái này, tại sao dường như là cái kia cự vong, còn có bộ dáng như vậy lại hình như là Yến Nhĩ bộ dáng. Bất quá, ở Bạch Sách sững sờ thần. Có điểm làm không được tinh tường trạng huống thời điểm. Cái này cự vong cũng không phải Yến Nhĩ. Đột nhiên đạo thân ảnh này tại chỗ biến mất. Chờ cự vong lần nữa xuất hiện thời điểm. Bạch Sách lập tức quay đầu nhìn về phía bên phải của chính mình huy quyền. Bất quá, này thì cự vong thanh âm nhưng ở Bạch Sách bên trái hơi hơi vang lên nói. Quá chậm, ở bên trái, phá toái thánh tính, cho ta vỡ thành bột phấn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.